tôi trở lại làm cơn ác mộng của anh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó tôi cảm thấy lời cô ấy hơi kỳ lạ, nhưng lại không tìm được lý do phản bác. Tôi chỉ im lặng, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Lục Cảnh Niên. Vì quen nhau từ nhỏ, Tống Thư Giao lập tức gặng hỏi có phải tôi đã thích ai rồi. Tôi nói mình không chắc là thích, chỉ là người đó từng giúp tôi. Tính cách cũng tốt, cô ấy liền bảo, vậy là thích rồi, nhất định phải nắm bắt cơ hội. Nếu không, bỏ lỡ sẽ là cả đời. Tống Thư Giao nghỉ học từ đầu năm lớp 11. Cô ấy không biết sau đó chúng tôi bận rộn và căng thẳng thế nào. Chút rung động nhỏ bé ấy đã từ lâu bị chôn vùi trong một góc ký ức nào đó. Thậm chí đến khi cô ấy chết, Lục Cảnh Niên lại xuất hiện trước mặt tôi. Tôi mới như tỉnh khỏi giấc mơ, nhớ ra cuộc gặp gỡ mà tôi từng nghĩ là đẹp đẽ, kết quả là cái cảm giác mơ hồ ấy lại trở thành lệnh từ dành cho tôi. Nghĩ đến đây, tôi nhìn cuộc trò chuyện trong QQ, cố tình né tránh chủ đề đó, chuyển hướng, Giao Giao, bệnh của cậu sao rồi? Đừng nói chuyện đó, tớ đang hỏi cậu với Lục Cảnh Niên cơ mà, tớ với cậu ấy chẳng có gì cả, chỉ là bạn học, cùng nhóm thi đấu thôi, chỉ là hôm đó cậu ta ra tay với tớ, tớ mới tức, vậy giờ cậu còn thích cậu ấy không? Tôi cố tình không trả lời tin nhắn đó, tắt máy đi ngủ, cuộc thi học sinh giỏi vật lý cấp quốc gia cũng sắp tới rồi. Kiếp trước Lục Cảnh Niên không thi đại học, mà được tuyển thẳng vào Thanh Hoa nhờ cuộc thi này. Giờ phải làm sao đây? Kiếp này làm sao tôi có thể để hắn ta thuận lợi như vậy chứ? Nếu không thể từng bước phá hủy cuộc đời của hắn, thì tôi sống lại còn có ý nghĩa gì? Trên QQ, Tống Thư Giao vẫn dai dẳng nhắn tin cho tôi không ngừng. Tôi lại quay về dáng vẻ, khuyên bảo chân thành, như trước, nói với cô ấy, Giao Giao, cậu suốt ngày nghĩ mấy chuyện gì vậy? Mấy thứ đó không quan trọng đâu. Tình cảm thời học sinh giống như cát trong tay vậy. Gió thổi một cái là tan biến. Điều quan trọng nhất với chúng ta bây giờ phải là việc học. Tương lai chứ, tình cảm chỉ là gia vị trong cuộc sống thôi. Cô ấy không đi phá thai, mà bị Lục Cảnh Niên giấu đi. Mẹ tôi và mẹ Lục Cảnh Niên là đồng nghiệp. Thường xuyên nghe bà ấy than phiền rằng gần đây thằng bé tiêu quá nhiều tiền. Chắc là do áp lực thi cử. Yên yên, cậu thực dụng quá rồi đấy. Trên đời này còn có nhiều thứ quan trọng hơn cả thi cử và danh vọng. Chỉ tiếc là cậu mãi mãi không hiểu được. Tôi chỉ đơn giản là học hành đàng hoàng. Thi cử nghiêm túc thôi mà thế cũng bị dán mác. Thực dụng, gắn nhãn người khác giỏi thật đấy. Thế còn thứ gì quan trọng hơn? Chúng ta bây giờ ngoài học hành thì còn gì khác? Cả tôi và Lục Cảnh Niên đều đang dồn hết sức cho việc học, những chuyện khác đều không quan trọng cả. Thôi được rồi, mọt sách, rồi sẽ có ngày cậu hiểu. Tống Thư Giao đang rất cố gắng để khiến tôi hiểu ra, cũng vì vậy mà Lục Cảnh Niên sau đó càng ngày càng hay bỏ học. Thậm chí có lần trường mời giáo viên nổi tiếng đến dạy bổ trợ. Hắn ta cũng viện lý do để trốn tiết. Tôi và Tống Thư Giao cùng nhau cố gắng để khiến hắn mất đi cơ hội được tuyển thẳng. Sống lại một kiếp, tôi còn có nhiệm vụ phụ là làm giàu. Ban đầu, tôi đã thử thuyết phục mẹ đầu tư cổ phiếu. Nhưng bà chỉ nghĩ tôi học đến mụ đầu rồi hoang tưởng. Thời gian không chờ ai. Mẹ tôi ly hôn từ sớm, bà một mình nuôi tôi lớn. Tôi có một khoản quỹ học tập mẹ lập riêng, để trong một thẻ ngân hàng độc lập. Tôi liều lĩnh, đợi lúc bà ngủ thì rút tiền ra, còn xóa cả tin nhắn báo giao dịch. May mà tôi đã sống thêm một đời mật khẩu thẻ này. Sau kỳ thi đại học mẹ mới nói cho tôi. Tôi đến tiệm net, đăng ký một tài khoản chứng khoán trước kỳ thi vật lý toàn quốc. Số tiền đó đã được tôi tăng lên gấp nhiều lần. Tôi chuyển lại tiền gốc vào thẻ. Còn số tiền lãi thì dùng để giúp đỡ một bạn nữ định bỏ thi đại học Lý Yên. Thành tích của cô ấy không hề thua kém Lục Cảnh Niên. Chỉ vì cha cô bị bệnh nặng, nhà còn có em nhỏ, nên cô đành từ bỏ việc học để gánh vác gia đình. Khi tôi đề nghị giúp đỡ, cô ấy hoàn toàn bất ngờ. Tôi bịa một lý do đơn giản bảo là đồng nghiệp của mẹ tôi muốn giúp cô. Cô ấy xúc động đến bật khóc. Cách chương.